Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 630, lý do kêu đại ca. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp du thuyền lái ra bến tàu. Hướng biển khơi xuất phát, Phạm Băng Băng muốn làm chính là ở trên bong, ngủ ở trên ghế nằm, nheo mắt lại bỏ vào mặt trời. Nàng mặc tương đối mát rượi. Một mảnh đồ bơi mặc dù che ở trước mặt phần lớn, nhưng là ở giữa mở ra một cái dài chỗ rách, lại đem nàng bụng da thịt trắng noãn lộ ra một đoạn tới. Đem tròn trịa nhỏ rún cũng lộ ra. Phạm Băng Băng rất thoải mái đem hai chân vừa trắng vừa dài lui người dường như. Ngay tại chân phàm trước mặt chuyển động. Cái này cũng khó trách. Bây giờ chỗ này chỉ có hắn cùng Thành Long. Thành Long đối với đàn bà đã là thấy quá nhiều. Trên căn bản chính là nằm ở chân phàm bên cạnh. Có một hớp mỗi một hớp uống chân phàm che giấu ở cái này trên du thuyền HCD cao độ tự trưng cất. Rượu, vô cùng thích ý. Rachel cùng Belinda hai cái thì vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người bọn họ từ mũi thuyền chạy đến lái thuyền. Từ trên lầu chạy đến dưới lầu. Ở trên biển mỗi một cái phát hiện mới cũng để cho Belinda kinh ngạc vui mừng thét chói tai. Rachel so với nàng thành thục một chút, không có thét chói tai, nhưng là nàng chạy động chạy tây, cũng không che giấu được nội tâm hưng phấn. Thành Long cùng chân phàm nói chuyện phiếm, chủ yếu chính là trò chuyện chiếc này du thuyền. Người này hỏi giá tiền, hỏi cái đó thuyền bè công ty, làm chân phàm nói ra giá tiền sau đó, hắn liền không nhịn được than thở. Giống như hắn như vậy phải xuất ra 30-40 triệu USD không phải không làm được. Nhưng là cái này sẽ là một khoản lớn vô cùng bắt đầu. Hơn nữa sẽ bao lại hắn một số tiền lớn. Cộng thêm bảo vệ cùng tiền nhân công dùng. Hắn coi như là muốn. Cũng chỉ có thể là lắc đầu than thở. Thật ra thì, ta cũng không có tốn nhiều như vậy tiền. Bởi vì là có người thay ta trả tiền. Chân phàm nhìn Thành Long. Không nhịn được lại trêu đùa một câu. Nhất thời đem Thành Long nghẹn không phản đối. Sững sốt hồi lâu. Hắn mới thở dài một cái nói. Người ngươi phẩm thật đúng là không có nói. Lại còn có người cướp là ngươi trả tiền. Biết ta ở Hollywood vỗ một bộ hí bao nhiêu tiền không? Cao nhất thời điểm cũng mới 20 triệu cỡ đó. Khấu trừ thu thuế sau đó. Cũng còn dư lại không nhiều lắm. Tại sao ta lại không thể gặp tốt như vậy người? Bên cạnh Phạm Băng Băng cũng than thở nói. Ta nguyên vốn lấy là Thành đại ca liền rất có tiền. Có thể vọng mà không thể so sánh tài sản. Bây giờ ta xem ra. Anh Trân cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hay là gọi ta Trân Phàm đi. Người một tiếng này anh. Ta cũng ngay tức thì biến thành cái thành thục đàn ông. Trân Phàm không nhịn được liền cười. Ta nhưng khi nhìn ngươi điện ảnh lớn lên. Xì, Thành Long không biệt trụ. Cười phun, sau đó một cái tay chỉ chân phàm. Cười không nói ra lời. Phạm Băng Băng trắng nõn mặt liền soạt đỏ lên. Sau đó hờn dỗi trợn mắt nhìn chân phàm một cái nói. Coi như ta so với ngươi lớn một chút. Ngươi lấy được cao như vậy thành tựu. Chẳng lẽ lại không thể kêu ngươi một tiếng anh? Cổ nhân nói hết rồi. Người thành đạt vi sư, đều có thể làm lão sư. Ta kêu một tiếng anh thì thế nào? Huống chi lại không lớn hơn mấy tuổi. Anh ngươi nói có đúng không? Cuối cùng một tiếng này, anh, làm cho nhu mì nhu mềm, ngọt ngán mị người. Chân phàm nhất thời liền ngây ngẩn. Thật đúng là không tốt đáp lời. Làm Thành Long lại chỉ hắn cười lớn. Nhìn chân phàm ăn tất, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Bởi vì là ở hắn xem ra, hắn liền chưa nhìn thấy qua chân phàm biết tình hình, vẫn là ngươi lợi hại, đem điều này ngôi sao lớn, ảo thuật gia lớn, thế giới cấp trưng cất rượu đại sư, Los Angeles đại danh đỉnh đỉnh trung y chân phàm nói á khẩu không trả lời được. Đây chính là ta lần đầu tiên thấy hắn ăn tất, không ngừng cố gắng, ta coi trọng ngươi. Thành Long hướng về phía Phạm Băng Băng giơ ngón tay cái lên cười to nói. Người cũng nhạo báng em gái. Cũng không gặp qua như thế làm đại ca đâu. Cũng không biết bảo vệ em gái. Phạm Băng Băng nũng nịu hướng về phía Thành Long lật một cái liếc mắt. Cái này trợn mắt, Thật đúng là thiên kiều bá mị. Đừng xem ở trong phim ảnh diễn vậy đều là nữ hán tử hình tượng. Hiệp nữ, ma nữ, đặc công vân, vân. Nhưng là cuộc sống này trong. Thật đúng là nũng nịu một mỹ nhân. Còn thật không có ngươi như thế làm đại ca. Trần Phàm cũng nhân cơ hội ồn ào lên. Không nói cái này. Chú em Trần, gọi như vậy ngươi không ngại đi. Thành Long nói một câu. Làm sao biết. Ta nhưng khi nhìn ngươi điện ảnh lớn lên. Chấm ngoặc kép. Lại tới. Phạm Băng Băng không nhịn được liền cười. Sau đó nhìn Thành Long. Nói như vậy ngươi. Mới là một loại hưởng thụ. Không như thế hướng nữ nhân nói. Thành Long cười to. Gật đầu nói. Thật đúng là. Bị ngươi cái này ảnh đế như thế vừa gọi. Nhất thời trên mặt thì có rất nhiều quang thải. Cảm giác rất thoải mái à. Nói xong câu này. Hắn lại nhìn Trần Phàm, nghiêm túc nói, ngươi liền không có suy nghĩ qua ở trong nước đi phát triển. Bằng vào ngươi bây giờ danh tiếng, ổn làm trong nước nam tài tử nhất ca ngai vàng à. Ngươi người ái mộ cũng không thể đáp ứng. Trần Phàm cười nói, vẫn là thôi, ta ở vòng giải trí không dự định lâu dài phát triển. Lần này đóng phim là cái trùng hợp, trúng thưởng cũng là một trùng hợp. Nói thật hợp lại biểu diễn kỹ xảo. Ta thật đúng là không lấy được cái này tượng vàng Oscar. Cho nên, vòng giải trí đối với ta mà nói cũng không là tốt nhất lựa chọn. Bất kỳ trúng thưởng đều là tổng hợp tính cân nhắc. Người có thể bắt được. Nói rõ cũng là thực tới danh quy. Thành Long lắc đầu. Không tán thành Trần Phàm giải thích. Mỗi lần cầm phần thưởng cũng không nhất định chính là biểu diễn tốt nhất. Mà là tổng hợp tốt nhất. Thành Long đối với Hollywood một ít quy tắc vẫn là tương đối quen thuộc. Coi như vậy, ta cũng không có hứng thú gì. Trần Phàm lắc lắc nhớ. Ta mục tiêu không phải ở phía trên này. Người biết không, ta rất nhanh sẽ ở Los Angeles mở thứ ba nhà trung y phòng khám bệnh. Sau này ta như vậy trung y phòng khám bệnh còn biết mở nhiều hơn. Không chỉ ở nước Mỹ, ở Âu Châu các nơi đều phải mở. Thành Long nghe được Trần Phàm nói như vậy, diễn cảm có chút nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó mỉm cười nói, nếu ngươi ở phương diện này có chí hướng, ta lại không thể khuyên nhiều ngươi, bởi vì là đây cũng là mỗi một cái người Trung Quốc tâm nguyện, cho nên ta không nói. Trần Phàm cười nói, mặc dù bây giờ còn chưa được, nhưng là từ từ ta sẽ làm được. Người biết bây giờ Los Angeles đối với trung y toàn thể đánh giá đã liền một cái nấc thang. Phỏng đoán không lâu sau nữa, sẽ có người ở quốc hội nói lên đem trung y nhét vào bảo hiểm y tế phạm vi. Hơn nữa đối với trung y dược liệu vào bến cũng sắp phóng khoáng hạn độ. Vậy đây chính là một chuyện thật tốt, quá tốt, không nghĩ tới ngươi liền thành như vậy mấy chuyện đại sự. Thành Long hưng phấn vỗ tay một cái. Sau đó bưng lên bên cạnh để một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Anh Trần, em gái cũng kính ngươi một ly. Phạm Băng Băng cũng cười hì hì giơ ly lên. Nàng nghe cũng cảm thấy đây là một tốt vô cùng sự việc. Vì vậy cũng có chút không nhịn được. Mặc dù còn không có đạt thành, nhưng là, ta bảo đảm, đã vui vẻ, làm cho này cái tới cạn một ly, cũng là đáng giá. Ba người ly đụng một cái phát ra thanh âm thanh thúy. Băng Băng, nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, không thể để cho ngươi trắng kêu. Ta phải nhìn ngươi điểm. Đây mới là đại ca phải làm. Không nói khác, ngày mai ngươi có thể tìm ta. Ta giới thiệu mấy người cho ngươi biết. Peter Jackson đây là ngươi biết. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Trừ cái này ra, còn có James Cameron. Hắn cùng ta quan hệ không tệ. Còn có một cái là thượng nghị viện nghị trưởng tiên sinh. Jan Miken, hắn dưới cờ thì có quy mô rất lớn công ty điện ảnh. Thật à, Phạm Băng Băng nhất thời kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra không thể ức chế thần sắc vui mừng. Đúng vậy, nếu như đây là thật. Như vậy đối với Phạm Băng Băng mà nói nhưng mà cái cơ hội tốt vô cùng. Peter Jackson có thể là mới vừa đạt được qua cao nhất đạo diễn. Cao nhất điện ảnh Hollywood đạo diễn lớn, trước kia cũng từng đạt được qua Oscar cao nhất đạo diễn cùng cao nhất phim phần thưởng. James Cameron cũng không cần nói, hắn điện ảnh Alien, Terminator, Lời Nói Dối Chân Thực, Tàu Titanic, The True Lies, Avatar vân, vân. Mỗi một bước cũng đạt được thành công to lớn. Là Châu Nhất đạo diễn một trong à? Dĩ nhiên, ta nói chắc chắn. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu. Nhưng là, ta cũng chỉ là ngươi làm ra giới thiệu mà thôi. Còn như phía sau làm sao phát triển, thì muốn xem chính ngươi năng lực. Đây là dĩ nhiên, ta biết, có quan hệ chẳng qua là một loại thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là bản thân có thực lực. Ta hiểu, Phạm Băng Băng hướng Trần Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói. Nàng ngược lại là rõ ràng đạo lý này. Vì vậy Trần Phàm ngược lại cũng không làm sao lo lắng. Ở Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng nói tới điều này thời điểm, Thành Long bỗng nhiên ngay ở bên cạnh than thở nói. Băng Băng, ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Người biết tốt như vậy một người đại ca. Ta cũng muốn cùng những người này làm quan hệ tốt. Nhưng là, người ta không hề mua ta tài khoản à. Công phu tấm ở Hollywood chính là một thức ăn nhanh điện ảnh. Thuộc về hamburger túi các loại. Chú em chân cho ngươi giới thiệu những người này. Đều là làm bữa ăn tránh đại sư. Cơ hội không thể mất à. Ta biết, sẽ không để cho hai vị đại ca thất vọng. Phạm Băng Băng mặt đầy nghiêm túc vừa nói. Đừng làm như vậy nghiêm túc. Cái này không có gì. Sau này có chuyện gì? Cùng ta nói một chút. Một người đánh liều không dễ dàng. Thêm một người bạn nhiều đường. Trần Phàm an ủi Phạm Băng Băng. Hắn cũng không muốn cho nàng áp lực gì. Quay đầu, bỗng nhiên liền giơ lên ly rượu hướng về phía một bên đi tới McWhite Nexon cười nói. Này, Nick, tới một ly. McWhite Nexon đi tới, ở một bên đứng lại. Ở bên cạnh trên bàn cầm chai rượu lên rót một ly. Hướng về phía Trần Phàm nâng ly tỏ ý cười nói. Thật muốn ngươi mỗi ngày đều tới. Ta có thể uống ngon như vậy rượu. Trần Phàm biết hắn làm trò đùa. Liền nói, nếu như, ta dùng chiếc này du thuyền đi làm vòng quanh thế giới đi. Cần phải chuẩn bị một những thứ gì? Nexon nhìn xem Trần Phàm cười nói. Nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, ta sẽ cho một mình ngươi báo cáo. Tất cả chuẩn bị công tác cùng cần phải hao phí bắt đầu. Ta là ngón tay chiếc thuyền này chi tiêu. Bao gồm cảng khẩu đậu chi phí, tiếp tế chi phí cùng duy trì chi phí. Nếu như ngươi cần những thứ khác bắt đầu thí dụ như ở nơi nào dạo chơi các loại, cần khác tính toán, không thành vấn đề, ngươi trước làm báo cáo. Ta có thể sẽ ở một ngày nào đó lên đường. Trần Phàm cười đứng lên, cho mình rót một ly rượu, hướng về phía Nexon tỏ ý. Đến lúc đó ta còn biết mời mấy người bạn cùng nhau. Dĩ nhiên hai ngươi tự không có ở đây nó hàng. Trừ phi các ngươi nguyện ý buông xuống trong tay cái nghệ thuật công tác. Trần Phàm chỉ Thành Long cùng Phạm Băng Băng hai cái liền cười. Cho nên ta mới hâm mộ ghen tị. Phạm Băng Băng lại nũng nịu. Ha ha, đây chính là không làm diễn viên chỗ tốt. Bây giờ hối hận liền đi. Trần Phàm cười lớn. Đúng rồi, tiên sinh Trần, Olivia đi liền sau đó. Ta đề nghị ngươi từ nơi này chút phục vụ viên ngay trước mọi người chọn một người phụ trách người. Tới làm bọn hắn chủ quản. Hiện ở chức vị này trống rỗng không ra ngoài. Không bổ sung, công tác sẽ không có hiệu suất. Hôm nay chính là bởi vì là không có chủ quản. Cho nên đám này phục vụ viên bọn hắn công tác liền có chút tạp khoản vô chương cảm giác. Ta biết, cảm ơn ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá chuyện này giao cho ngươi đi làm là được. Bắt chước ngươi tiền lương trình độ. Đi xuống điều thấp một cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/tao-vi-tiai-gạch-nối-tian-gạch-lam-gạch-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.